Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 246: Chân chính địch nhân. Trương Hằng, Karina rời đi hai mần trang viên sau lại cùng Billy bọn người thôi diễn hoàn thiện cầm tới thư sau. Bước kế tiếp hành động: Bao quát cùng Eugene hợp tác, đem tin tức tại Hắc Thương Liên Minh bên trong cấp tốc tản lấy được ở trên đảo càng rộng khắp hơn ủng hộ các loại. Mà tại ở trong đó Raymond thái độ không thể nghi ngờ chính là cực kỳ trọng yếu. Cái sau thân là Hắc Thương Liên Minh trên danh nghĩa hội trưởng, lại là uy vọng cao nhất chợ đen thương nhân. Nhất cử nhất động của hắn đối cái khác chợ đen thương nhân đều có rất trọng yếu ảnh hưởng. Nhưng mà muốn thuyết phục Raymond quyết định đối phó Mancom cũng không dễ dàng. Cái trước rốt cuộc đã có tuổi, rất khó lại từ sự tình quản lý công việc. Thiếu Mancom sau Hắc Thương Liên Minh vô cùng có khả năng không có cách nào tại vận chuyển xuống dưới. Bất quá tin tức tốt là cùng Mancom khác biệt, Raymond cũng không có lớn như vậy dã tâm. Bản thân hắn đối với Karina cùng cái sau hàng second hand vật giao dịch chỗ một mực không có lớn như vậy địch ý. Trương Hằng bọn hắn có hai tấm át chủ bài. Một chương là Raymond cùng Norman ở giữa hữu nghị. Cơ hồ toàn bộ Nassau đều biết. Lúc trước Norman thời điểm khó khăn nhất, Hắc Thương Liên Minh bên trong chỉ có Raymond còn tại ủng hộ hắn. Tại dạng này bối cảnh dưới, Mancom lúc trước vu hãm Norman sự tình bị tuôn ra đến, Raymond rất khó ngồi yên không lý đến. Mặt khác một chương bài liền là Mancom cõng Raymond vụng trộm giúp đỡ con rể hắn kẻ thù chính trị sự tình, lại thêm hai người trước đó liền từng có phân tranh, vẫn là có niềm tin rất lớn có thể đem Raymond tranh thủ lại đây. Chờ thảo luận kết thúc, trời cũng không sai biệt lắm sắp sáng. Karina trở lại chỗ ở, đơn giản rửa mặt, chuẩn bị thêm thơ riếp một hồi, khôi phục một điểm tinh thần. Nhưng mà nàng vừa nằm xuống không bao lâu, một chiếc xe ngựa liền xuất hiện ở nàng ngoài cửa. Người tới gõ nàng cửa phòng, sau đó nữ thương nhân liền nghe được dưới lầu truyền đến tiếng cãi vã. Karina chỉ có thể lại mặc quần áo tử tế, đi xuống lầu đi. Nàng nhìn thấy mình một tháng trước mới thuê hai tên hộ vệ rút ra bên hông ngắn súng kíp, tại cùng người ngoài cửa giằng co, dáng vẻ như lâm đại địch. Người người nhìn tựa hồ cũng không làm sao hoan nghênh ta. Người đến mở miệng nói, lấy xuống trên tay màu đen thủ sáo. Karina nhìn thấy người ngoài cửa sắc mặt đột biến, người tại đối ta làm nhiều chuyện như vậy sao làm sao còn dám xuất hiện ở đây? Ta hẳn là hạ lệnh bọn hắn nổ súng, vậy ngươi vì cái gì không hạ mệnh lệnh? Nữ thương nhân im lặng, nhìn đến đầu óc của ngươi còn duy trì thanh tỉnh, biết giết ta chính ngươi cũng không cách nào ở trên đảo đợi tiếp nữa. Cực kỳ tốt, ta thích cùng lý tính người liên hệ. Người đến thản nhiên nói, ngươi đã không có ý định để bọn hắn nổ súng, vậy kế tiếp có phải hay không hẳn là mời ta tiến vào? Karina cực kỳ không thích cảm giác như vậy, cùng lần trước tại quán cà phê lúc đồng dạng, nàng khí chàng hoàn toàn bị đối phương áp chế. Mancom nắm giữ lấy tuyệt đối chủ động, lời nói nàng đều rất khó đi phản bác. Theo lý thuyết đến một bước này giữa hai người đã không có gì đáng nói. Qua đêm nay thắng bại cũng sẽ có chỗ rốt cuộc, nhưng là chính Karina cũng không biết vì cái gì, cuối cùng vẫn tránh ra thân thể. Mancom thần sắc tự nhiên đi tới trong phòng, tựa như là trở lại chỗ ở của mình đồng dạng tự nhiên. Mà Karina hai tên hộ vệ thì một tấc cũng không rời đi theo phía sau hắn. Nữ thương nhân do dự một chút, rốt cục vẫn là để bọn hắn đi ra ngoài trước. Đến tận đây trong phòng chỉ còn lại Karina cùng Mancom hai người. Cái sau kéo ra một cái ghế, ngồi xuống, mở miệng gọn gàng dứt khoát nói, ta đề nghị giữa chúng ta ngưng chiến. Vì cái gì? Bởi vì ngươi sắp không chịu được nữa sao? Nữ thương nhân cười khẩy nói, Mancom ngược lại là ngoài ý liệu không có phản đối. ta đích xác phạm vào không ít sai lầm. Xăm bọn hắn ra biển, ta nghĩ tới hai loại kết quả. Thứ nhất, bọn hắn đắc thủ cùng một chỗ điểm kia 5.000 bao hoàng kim. Thứ hai, bọn hắn không thể đánh qua kia chiếc Tây Ban Nha chân bảo thuyền. Chỉ có thể rút về Nassau. Vô luận loại nào đều không cách nào giải quyết ngươi đối mặt khốn cảnh. Nhưng là ta duy chỉ có không nghĩ tới Hàn Nha Hiệu có thể độc chiếm vượt qua một nửa hoàng kim. Hải quân xuất hiện là kế hoạch bên ngoài sự tình. Bất quá hấp thụ trước đó mấy lần giáo huấn, ngươi sẽ không phải thật coi là để cho ta thua trận ván này chỉ là những này sự kiện ngẫu nhiên. Đi, chẳng lẽ không đúng sao? Nếu như ta kế hoạch thật bị nghiêm ngặt chấp hành, ngươi căn bản chống đỡ không đến Hàn Nha Hiệu trở về. Mancom thản nhiên nói, nguyên lai đường đường Hắc Thương Liên Minh người cầm quyền cũng chỉ còn lại có hù dọa người thấp. Như vậy cấp thủ đoạn, ngươi căn bản không biết mình chân chính địch nhân là ai. Đúng không? Mancom đưa tay bộ đặt ở bàn ăn bên trên, phía sau lưng dựa vào ghế. Không, duy chỉ có chuyện này ta từ đầu đến cuối đều cực kỳ thanh tình. Karina cười lạnh, ngươi để hải tặc ăn cướp ta thuyền vận tải, để cái kia gọi Wilton hỗn đản nhục nhã uy hiếp ta, mưu sát thủy thủ đoàn của ta, tại bên cạnh ta cài nằm vùng, để Hắc Thương Liên Minh phong tỏa ta, bắt nạt ta kinh nghiệm không đủ, dẫn dụ ta quá độ khuếch trương. Đây đều là bình thường thương nghiệp cạnh tranh thủ đoạn. Ngươi không phải cũng tương tự đang đào sừng ta bên này thuyền trường, cho ta một mực sáng tạo phiền phức sao? Ta cho là ngươi cực kỳ hưởng thụ loại chuyện này đâu. Hưởng thụ? Karina giận quá thành cười. Ngươi dùng tê tiện thủ đoạn vu hãm phụ thân của ta, để hắn bị giam giữ tiến đại lao, hủy gia đình của ta cùng sinh hoạt. Sau đó hiện tại đi đến trước mặt của ta, nói với ta chúng ta không phải địch nhân. Đây quả thực là đời ta nghe qua tối tiêm buồn cười trò cười. Ta rốt cuộc minh bạch phẫn nộ của ngươi đến tột cùng là từ đâu mà đến rồi. Mancom nhướng nhướng lông mi, dừng một chút sau một lần nữa mở miệng nói, vậy nếu như ta cho ngươi biết phụ thân ngươi vào tù sự tình cùng ta từ đầu tới đuôi đều không có một chút xíu quan hệ, trong lòng của ngươi lại sẽ nghĩ như thế nào đâu? A, Mancom tiên sinh, làm đối thủ ta đối với ngươi còn từng có như vậy một tia tôn trọng. Xin đừng nên để cái này chỉ có tôn trọng cũng biến mất không thấy gì nữa. Thật đáng tiếc, ta cũng không phải là đang giảng trò cười. Mancom lắc đầu, ta cực kỳ tôn trọng phụ thân của ngươi. Mặc dù hắn cùng ta lập trường khác biệt, làm đối thủ ta sẽ không chút lưu tình đánh bại hắn, đem hắn đuổi ra Nassau, nhưng cũng sẽ không dùng sử dụng thủ đoạn như vậy. Tại hắn xảy ra chuyện sau, ta ngay đầu tiên liên hệ gia tộc bên kia, mời bọn họ điều tra chuyện này. Đáng tiếc loại chuyện này rất khó tìm đến chứng cứ, cho nên cuối cùng ta chỉ có thể nghĩ biện pháp để gia tộc người có liên lạc từ Rote bá tước, mời hắn đến trong nhà ăn cơm chiều, mặt khác lại đưa hắn hai dương thượng đẳng đồ sứ, coi đây là đại giới cuối cùng đổi lấy hắn mở miệng. Nói ra mời hắn vu hãm phụ thân ngươi người là ai? Ai? Ngươi sẽ không tin tưởng. Hắn là cùng phụ thân ngươi quan hệ một mực cực kỳ tốt. Không, là cùng ở trên đảo tất cả chợ đen thương nhân quan hệ đều cực kỳ tốt. Hiện tại Hắc Thương Liên Minh hội trưởng Raymond, mà lại đây không phải hắn lần thứ nhất làm loại chuyện này. Không biết ngươi có nghe nói hay không qua Norman cái tên này. Hắn cũng đã từng là Raymond bạn thân. Đời thứ nhất Hắc Thương Liên Minh giải thể cùng Raymond là không phân ra. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. Hết chương.